Bài thứ ba: Quán từ bi. Mở đề. Trong các nguyên nhân gây ra đau khổ cho mình và cho người, tánh nóng giận là một nguyên nhân lớn, chẳng kém gì lòng tham lam và tánh ngu si. Từ vô thủy đến nay, sự xây dựng của loài người lớn lao vô kể. Những sự phá hoại vì lòng giận dữ của họ cũng lớn lao vô cùng. Loài người xây rồi phá, phá rồi xây không ngừng. Chẳng khác gì những đứa trẻ xây nhà trên cát, xây xong rồi đạp đi để rồi xây lại. Và nguyên nhân của sự phá hoại ấy là lòng nóng giận. Có những sự nóng giận nho nhỏ trong nhà, giữa vợ chồng, làm đổ vỡ chén bát. Có những sự nóng giận giữa anh em, làm u đầu, sưng trán. Có những sự nóng giận giữa bạn bè, làm đoạn tuyệt đường đi lối về. Có những sự nóng giận giữa tình địch hay đồng nghiệp kinh doanh, cần phải thanh toán bằng lưỡi dao, mũi súng hay lọ axit. Có những sự nóng giận lớn lao hơn, giữa nước này với nước khác, màu da này với màu da nọ, chủ nghĩa này với chủ nghĩa kia, mà kết liễu là những thây ma nằm ngổn ngang trên bãi chiến trường. Những kẻ tật nguyền trong các bệnh viện và những chiếc khăn tang trên đầu các cô nhi quả phụ. Tất cả những tai họa trên đều do sân hận mà ra. Sân hận nằm sẵn trong lòng mỗi người như những ngọn lửa âm ỉ cháy, như những ngòi thuốc súng sẵn sàng bùng nổ bất luận lúc nào. Lửa gặp lửa, thuốc súng không nói. Chắc ai cũng biết tai hại do chúng gây ra lớn lao như thế nào. B lớn, chánh đề. Một La Mã, định nghĩa. Thông thường người ta có quan niệm sai lầm rằng từ bi là bi lụy, mềm yếu, than khóc, tiêu cực. Người ta tưởng rằng hễ đã từ bi thì ai muốn làm thế nào mình cũng chịu, sống trong hoàn cảnh thế nào mình cũng phải theo. Thiếu tinh thần tiến thủ. Tóm lại, từ bi theo nghĩa thông thường là than khóc và nhu nhược. Nhưng thật ra, từ bi theo đạo Phật có nghĩa khác xa. Phật dạy: từ năng giữ nhất thiết chúng sinh chi lạc, bi năng bạc nhất thiết chúng sinh chi khổ. Nghĩa là từ là cho vui tất cả chúng sinh, bi là diệt trừ cái khổ cho tất cả mọi loài. Diệt khổ và cho vui, đó là tất cả nguyện vọng và hành động lời tha, cứu đời của người có lòng từ bi. Thế nên từ bi không phải là thụ động, là trốn đời hay nhu nhược. Cái khổ và cái vui nói ở đây không chỉ là khổ và vui vật chất, mà gồm cả khổ và vui tinh thần. Hết khổ và được vui, tức là hai khía cạnh của cuộc đời, nhưng không thể rời nhau được. Khi được vui một phần nào, tức là đã bớt khổ một phần nào. Ấy là trong từ có bi. Và trái lại, khi bớt khổ một phần nào, tức là đã được vui một phần ấy. Như thế là trong bi có từ. Cũng như một đứa bé đang khổ sở vì đi lạc đường, bỗng có ai chỉ đường cho nó, nó liền vui mừng và hết khổ. Vậy từ bi là một lòng thương rộng lớn vô biên. Nó xui khiến người ta vận dụng tất cả khả năng, tâm tư, phương tiện để làm cho mọi người, mọi vật thoát khổ được vui. Hai La Mã. So sánh từ bi với bác ái. Bác ái là tình thương yêu rộng lớn. Như thế thì bác ái và từ bi đều có một tính chất giống nhau, chỉ khác nhau ở chỗ rộng hẹp, sâu cạn mà thôi. Có người cho rằng bác ái rộng hơn từ bi. Cho như thế là vì chưa hiểu rõ nghĩa hai chữ từ bi. Như trên đã định nghĩa, từ là cho vui tất cả chúng sinh, bi là diệt trừ mọi nỗi khổ cho tất cả mọi loài. Chúng ta đã biết Phật dùng hai chữ chúng sinh là để chỉ cho tất cả mọi sinh vật. Vậy từ là cho vui tất cả mọi sinh vật, chứ không phải riêng cho loài người. Tất cả mọi vật có sự sống đều được chung hưởng tình thương ấy. Còn bi là diệt trừ mọi nỗi khổ cho chúng sinh. Chúng ta nên để ý là trong câu định nghĩa chữ Hán, các kinh dùng chữ bạc, nghĩa là nhổ tận gốc rễ. Dân nhổ tận gốc rễ của cái khổ, chứ không phải chỉ thoa dịu cái quả khổ trong hiện tại, mà vừa chữa cho khỏi nguyên nhân hay gây ra đau khổ. Như người làm vườn không phải chỉ phát cho sạch cỏ trên mặt đất, mà còn đào sâu xuống dưới, nhổ cho hết gốc rễ của cỏ nữa. Như thế thì từ bi về phương diện không gian bao gồm tất cả mọi loài, còn về phương diện thời gian bao gồm tất cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Còn bác ái thì chỉ chú trọng nhiều về loài người mà ít để ý đến sinh vật, và chỉ lo cứu khổ cho vui trong hiện tại mà ít nghĩ đến cái quả trong tương lai. Nói một cách khác, từ bi là gồm hết nghĩa bác ái ở trong, còn bác ái thì chẳng trùm được lý từ bi. Ba La Mã: từ bi cứu khổ và cho vui như thế nào? Trong khi so sánh từ bi với bác ái, chúng tôi đã nói về phương diện không gian, từ bi bao gồm tất cả mọi loài. Thật thế, tình thương của đạo Phật vô cùng rộng lớn. Phật dạy không được sát sinh người mà cả muôn vật nữa. Người Phật tử chân chính triệt để tuân theo lời Phật dạy, không những không giết hại sinh vật để ăn, mà cũng không giết hại sinh vật trong các cuộc săn bắn hay câu cá để mua vui. Ngày xưa, các vị tỳ kheo trước khi uống nước ao hồ phải dùng một cái lọc để lọc nước, như thế vừa hợp vệ sinh, vừa tránh khỏi sát sinh những sinh vật nhỏ ở trong nước. Mỗi khi vào cầu, những người tu hành phải gõ xuống đất 3 tiếng để cho những sinh vật dưới cầu biết mà tránh trước. Những cử chỉ ấy mặc dầu nhỏ nhặt nhưng đã thể hiện được một cách chân thành lòng từ bi của người Phật tử chân chính. Chính nhờ lòng từ bi ấy mà cuộc đời bớt khắc nghiệt, khổ đau, sự chém giết bớt tàn khốc, chiến trường được thu hẹp, người và vật không còn sát hại nhau, mà trái lại còn xem nhau như anh em. Nhưng nếu chỉ cho vui và diệt khổ trong hiện tiền mà không nghĩ đến cho vui và diệt khổ trong tương lai thì cũng chưa gọi được là từ bi. Bởi thế, cần phải gây nhân vui và diệt nhân khổ. Nhân vui và nhân khổ ở đâu mà có? Trong kinh thường dạy, khổ do nghiệp, nghiệp do hoặc, hoặc tức là phiền não. Phiền não đều ở trong tâm mỗi chúng ta. Tâm là nguồn gốc của mọi hành động và mọi kết quả. Vậy thì quả khổ hay vui chỉ do tâm cả. Tâm chúng sinh đầy rẫy phiền não tật xấu, dung chứa vô số hạt giống cay chua đắng độc. Dĩ nhiên, những mầm mống ấy sẽ trổ ra những quả khổ gian lao. Bởi thế, đạo Phật rất chú trọng vấn đề tu tâm dưỡng tánh cho chính mình và người. Muốn cứu khổ cho thật tình, chẳng những lo cứu khổ quả mà còn phải trừ nhân khổ cho sớm. Thế mới đúng như định nghĩa đã nói ở trên về chữ bi: bạc nhất thiết chúng sinh chi khổ. Chẳng hạn, muốn một người nào khỏi bị cái khổ tù đầy, lao lý, bắt bớ hành hạ, ta phải dạy họ đừng tham lam, trộm cướp, và cần thiết phải biết bố thí, quý trọng của cải của người. Muốn cho người nào khỏi khổ vì sự chia rẽ, sát hại, thù hằn, ta phải dạy họ đừng sân, mà cần phải biết nhu hòa nhẫn nhục. Muốn cho người nào khỏi khổ vì sự ngu si cám dỗ, bốc lột, khinh hèn, ta phải dạy cho họ được sáng suốt, giác ngộ cảnh đời. Khi họ hiểu rồi, tất nhiên không bảo họ tránh khổ, họ vẫn tránh. Muốn cho sự nghiệp lợi tha này được hoàn toàn, người tu hành từ bi còn có bổn phận phải chỉ bảo cho người chung quanh những phương pháp tu hành cho có hiệu quả, như niệm Phật, tham thiền chẳng hạn, để cho tâm địa của họ được tăng trưởng công đức lành. Bốn La Mã: phương pháp quán từ bi. Trong các đoạn trên, chúng ta đã phân tách ý nghĩa và tác dụng của từ bi. Chúng ta đã thấy được giá trị tốt đẹp và lớn lao của từ bi. Đến đây, chúng ta hãy đề cập đến vấn đề làm thế nào để huấn tập được lòng từ bi. Một trong những phương pháp hiệu nghiệm để huấn tập lòng từ bi là quán từ bi. Quán từ bi có ba tầng bậc thấp cao tùy theo căn cơ của ba hàng tu hành. Một nhỏ, chúng sinh duyên từ. Pháp quán này thường dành cho hạng tu tiểu thừa thực hành. Chúng sinh duyên từ nghĩa là lòng từ bi do quán sát cảnh khổ của chúng sinh mà phát khởi. Chúng sinh tức là muốn nói đến những hạng còn đang say mê chìm đắm trong bể khổ sanh tử, còn đang trói mình trong dòng phiền não nhiễm ô. Chẳng hạn như loài ở địa ngục bị hành phạt đủ điều, ngạ quỷ bị đói khát bức bách, súc sanh bị cảnh giao thớt hành hình, Atula đấu tranh chém giết. Đến như chúng sinh ở cõi trời, tuy vui thú nhưng vẫn còn bị ngũ suy tướng hiện, luân hồi đọa lạc như thường. Và gần hơn hết là loài người, cũng chịu không biết bao nhiêu là cảnh khổ, từ vật chất đến tinh thần, từ cá nhân đến đoàn thể. Nhất là đối với luật vô thường, sanh già bệnh chết, chưa ai thoát khỏi được. Đã không thoát được mà lại còn vô tình đi gây chuốc thêm lấy khổ, lắm khi cứ quên mất cái tuổi già, mỗi ngày mỗi chồng chất, thật đáng thương hại. Vậy đứng trước những cảnh khổ của chúng sinh, người Phật tử phải làm thế nào? Phải phát lòng từ bi. Nhưng làm sao cho lòng từ bi ấy được phát? Đức Phật có dạy chúng ta phải quán sát tất cả chúng sinh trong lục đạo mười phương đều như bà con thân thuộc. Đây là phương pháp đầu tiên để hòa hợp với mọi chúng sinh, dùng cảm tình mà tập quán từ bi. Trước kia chúng ta có thói quen là cái gì ngoài ta thì ít khi quan tâm đến. Giờ đây quán từ bi tức là chúng ta đã phá cái vỏ ích kỷ hẹp hòi ấy mà giác ngộ và nhận định rằng thế giới của loài người chúng ta đang ở đây tỉ như một cái nhà lớn, nơi sum họp và đoàn kết của đại gia đình. Vẫn biết rằng nhân loại khác nhau về màu da, chủng tộc, nhưng cái khác đó chẳng qua là khác về bề ngoài. Chứ đã là người thì ai ai cũng có một thân hình xương thịt như nhau, cũng đồng sợ khổ, ưa vui, biết xấu, biết tốt, vân vân. Vì thế, đối với người lớn tuổi, ta phải kính trọng như ông bà cha mẹ. Người ngang hàng hay tuổi sắp xỉ xem như anh chị em ruột thịt, người nhỏ tuổi hơn nữa xem như con cái cháu chắt. Rộng ra một tầng nữa, đối với chúng sinh trong năm loại, chúng ta hãy xem như những thành phần của đại gia đình là chú bác cô dì. Vẫn biết rằng về hình thức loài người khác với loài khác, và nhiều khi ta không gặp mặt nữa, nhưng xét cho cùng đã là chúng sinh thì tất nhiên đồng chung một nguồn sống, và đã có sống thì tất nhiên đều ham sống sợ chết, đều biết cảm nỗi vui sướng và khổ đau. Gần với chúng ta nhất mà chúng ta có thể thấy, gặp và nhờ cậy được là loài súc sinh. Tuy chúng không biết nói như chúng ta, nhưng nếu chúng ta đối đãi tử tế, chúng cũng biết thương mến và trung thành với ta. Tuy không có học thức, chúng vẫn biết nghe lời ta và giúp đỡ ta trong nhiều công việc nặng nề. Chẳng qua vì nghiệp nặng nên đời này chúng làm súc vật, nhưng biết đâu đời trước chúng không phải là anh em của ta, và sau này biết đâu chúng lại không sẽ là bà con quyến thuộc của ta. Phương pháp tu tập của tiểu thừa này tuy chưa phá được ngã chấp, nhưng cũng đã mở rộng được phạm vi hẹp hòi của cái ngã nhỏ và thể nhập vào cái ngã to hơn là đại gia đình. Rồi từ cái ngã to tình cảm ấy sẽ chuyển dần sang giai đoạn lý trí cao siêu hơn bằng phép quán pháp duyên từ sau đây. Hai nhỏ, pháp duyên từ. Pháp duyên từ là lòng từ bi do duyên pháp tánh mà phát khởi. Đây là pháp quán dành cho các bậc trung thừa. Hành giả trong khi tu pháp môn này quán sát thấy tất cả chúng sinh cùng mình đều đồng một pháp giới tánh, nên chúng sinh đau khổ là mình đau khổ. Vì vậy, hành giả khởi lòng từ bi cứu khổ ban vui cho tất cả chúng sinh. Đến địa vị này, các ngài không còn phân biệt là nam hay nữ, không còn quan niệm mình khác với người, không nghĩ rằng đó là bà con quyến thuộc, chỉ thấy mình cùng người đồng một pháp giới tánh mà thôi. Bồ Tát đã nhận chúng sinh và mình đồng một bản thể, nên khi cứu khổ không cần biết đó là ai, và khi làm không chấp mình đã làm. Chúng sinh có khổ thì Bồ Tát có bi. Sự thông cảm tự nhiên ấy như tình thiêng liêng giữa mẹ và con, hễ có cảm là có ứng. Như tánh sốt sắng của vị y sĩ có lương tâm nhà nghề, hễ thấy bệnh thì liền trị. Với ý nghĩa này, trong kinh Trung A Hàm có tỷ dụ: trước một nạn nhân bị trúng tên độc, việc làm cần kiếp hơn hết của vị thầy thuốc là phải rút tên độc ấy ra lập tức. Ông không cần phải hỏi người ấy tên gì, ở đâu, con ai, cũng không cần coi cây tên ấy là bằng gì, ai bắn, vân vân. Sự cứu khổ cho chúng sinh đối với các vị Bồ Tát đã chứng được pháp duyên từ này cũng như thế, chỉ nhằm mục đích làm sao cho kẻ khác hết khổ được vui mà thôi. Ba nhỏ vô duyên từ. Trong phạm vi bài này, chúng ta chỉ nên học qua hai hạng từ bi trên mà thôi, là lòng từ bi do duyên mình với chúng sinh khổ sở mà phát ra, hay do duyên mình và chúng sinh đồng một thể tánh mà phát khởi. Còn loại từ bi thứ ba, tức là vô duyên từ, là một loại cao siêu đặc biệt của Đại Thừa, chúng ta chưa đủ căn cơ trình độ tu tập. Tuy nhiên, để có một ý niệm đầy đủ về lòng từ bi, chúng ta cũng nên biết qua về loại này. Vô duyên từ là lòng từ bi không có tâm năng duyên và cảnh bị duyên, không còn dụng công, không còn quan sát đối đãi giữa mình với người, mình và vật như hai thứ từ bi trước. Lòng từ bi này xứng theo thể tánh chân tâm mà tự khởi ra bao la trùm khắp, không thiên lệch một nơi nào. Cũng như ánh sáng mặt trời chiếu khắp cả gần xa, không phân biệt thấp cao, không chú ý một nơi nào, chiếu soi tất cả một cách vô tư và không dụng công. Năm La Mã. Lợi ích của pháp quán từ bi. Có người lo rằng nếu ai cũng từ bi thì sẽ trở thành nhu nhược, dân tộc sẽ yếu hèn và sự tham tàn bóc lột sẽ lừng lẫy, vân vân. Lo như thế là quá lo xa mà thành ra không thực tế. Từ xưa đến nay, loài người không phải khổ sở vì quá từ bi, xã hội không phải yếu hèn, đảo điên vì tình thương quá rộng lớn. Trái lại, sự đau khổ của cá nhân cũng như của đoàn thể một phần rất lớn là do lòng người còn độc ác. Một nhận xét không ai có thể chối cãi được là một xã hội càng văn minh thì lòng ác độc càng bớt, tình thương càng tăng thêm. Hay ngược lại, tình thương càng tăng, ác độc càng giảm thì xã hội càng văn minh hạnh phúc. Hãy khoan lo sợ từ bi làm cho con người mềm yếu, mà chỉ nên lo sợ nếu sự thù hằn độc ác không giảm thì loài người chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Khái lược theo kinh Tăng Nhất A Hàm thì người quán từ bi sẽ được những lợi ích như sau. A nhỏ, khi thức hay ngủ đều được yên vui. B nhỏ, hiện tại được nhiều người thương. C nhỏ, sống trong đời không bị tai nạn trộm cướp. Nhưng thực hành pháp quán từ bi không phải chỉ để chúng ta cầu những quả báo lợi ích riêng cho mình và chỉ có bấy nhiêu đó. Mục đích chúng ta tu là cốt làm sao cho chúng ta và mọi chúng sinh trong lục đạo đều khỏi khổ được vui. Và lẽ tất nhiên, trong khi tu, chúng ta sẽ trừ được lòng sân hận độc ác, dẹp được ngã chấp hẹp hòi, đoàn kết được với mọi người. Đời sống cá nhân và đoàn thể nhờ thế được vui vẻ, có ý nghĩa. C lớn, kết luận. Từ bi là một phương thuốc trị tâm sân hận. Sân hận là đầu mối sát hại ghê gớm, là cái chìa khóa của tất cả kho tội lỗi. Trừ được nó tức là trừ được giết chóc và dập tắt được cái ngòi biến loạn. Bao nhiêu súng đạn và nhất là bom nguyên tử sẽ trở thành vô dụng. Trong nhân loại không còn ai là cựu địch, không còn có giai cấp bóc lột đấu tranh. Ai cũng là người đáng thương, đáng giúp đỡ. Giữa người và người, giữa người và vật sẽ có một sự liên lạc đoàn kết mật thiết. Con người sẽ vô cùng sung sướng khi thấy xung quanh mình đều là bà con quyến thuộc, bốn biển đều là anh em và cùng chan hòa trong Phật tánh. Hoằng pháp. Bài thứ tư, Quán Nhân Duyên. Mở đề: người đời vì không hiểu sự vật trong vũ trụ này từ đâu mà có, cho nên sanh ra nhiều quan niệm sai lầm. Có người nghĩ rằng vũ trụ do tự nhiên sanh, có người lại nghĩ vũ trụ do một vị hay nhiều vị thần toàn trí toàn năng tạo ra, vân vân. Theo đạo Phật thì vũ trụ là vô thủy, nghĩa là không có điểm khởi đầu, và mọi sự mọi vật trong vũ trụ không thể đứng riêng một mình mà có được, trái lại phải nương nhờ nhau mà thành. Nói một cách khác, từ vật lớn cho đến vật nhỏ, từ vật hữu hình cho đến vô hình đều không ngoài nhân duyên mà có. Vì thế trong kinh Phật thường nói: chư pháp tùng duyên sinh. Sự hiện hữu của loài hữu hình hay nói riêng của loài người cũng không ngoài công lệ ấy được. Muốn hiểu rõ một cách tường tận cái guồng máy của sự sanh tử luân hồi của kiếp người trong bể khổ trần gian, chúng ta cần phải học lý thập nhị nhân duyên. Sau khi hiểu rõ lý thập nhị nhân duyên, chúng ta lại còn phải tìm hiểu phương pháp để dứt trừ cái vòng lẫn quẩn sanh tử luân hồi nữa. Muốn hiểu và dứt trừ cái vòng sanh tử luân hồi, chúng ta phải học và thực hành pháp quán nhân duyên mà chúng tôi xin trình bày trong bài giảng này. Chánh đề, định nghĩa. Sao gọi là nhân duyên? Nhân là nguyên nhân, chỉ cho những vật chính nó làm nhân trực tiếp sanh ra một vật khác, như hạt lúa làm nhân sanh ra cây lúa. Duyên là trợ duyên, chỉ cho những vật gì có tính cách trợ giúp trực tiếp hay gián tiếp cho vật khác được thành, như phân, nước, ánh sáng, nhân công là trợ duyên giúp cho hạt lúa được thành cây lúa. Vậy nhân duyên là chỉ cho các vật làm nhân cho nó, mà cũng vừa là trợ duyên cho tất cả vật chung quanh nó. Chữ nhân duyên lại có nghĩa thứ hai: các vật đều là nhân, các nhân đó duyên với nhau mà thành ra các vật khác, như vôi, gạch, ngói, gỗ, vân vân. Là nhân, là các nhân này duyên nhau, nương giúp mà thành ra cái nhà. Vì các pháp trùng điệp nhiều lớp làm duyên cho nhau mà thành ra vật thế này hay thế khác, nên trong kinh chép: chư pháp trùng trùng duyên khởi. Thành phần của nhân duyên. Đoạn trên đã nói, các pháp do nhân duyên hòa hợp sanh. Vậy những nhân duyên gì sanh ra loài hữu tình? Đó là 12 nhân duyên sau đây: 1. Vô minh, 2. Hành, 3. Thức, 4. Danh sắc, 5. Lục nhập, 6. Xúc, 7. Thọ, 8. Ái, 9. Thủ, 10. Hữu, 11. Sanh, 12. Lão tử. 1. Vô minh có nhiều nghĩa và nhiều loại. A. Theo Đại Thừa giải thích, không tỏ ngộ chân tâm gọi là vô minh. bất giác đệ nhất nghĩa đế dị chi vô minh. B. Thông cả đại thừa và tiểu thừa giải thích. Hiểu biết các pháp không đúng như thật, hiểu sai lầm nên gọi là vô minh. Bất như thật tri chư đế lý, dị chi vô minh. Như vô ngã mà chấp thật ngã, vô pháp mà chấp thật pháp, vân vân. C. Ngoài ra còn những nghĩa thông thường như vô minh là không sáng, tối tâm, mờ ám, si mê, vân vân. Vô minh lại có khi để chỉ cho các phiền não như tham, sân, si. Xưa có người đến chùa hỏi: "Thế nào là vô minh?" Tổ sư trả lời: "Quê mùa dốt nát đến thế cũng đến chùa hỏi đạo lý." Ông khách nổi giận, mặt mày đỏ bừng. Tổ sư nói tiếp: "Vô minh là đó, chỉ cái sân, đó là vô minh. Vô minh có khi chỉ riêng cho si tâm sở. Như nói, độc hành vô minh hay tương ưng vô minh là đều chỉ riêng cho si tâm sở. Khi nó khởi riêng một mình hoặc chung cùng với phiền não, tham, sân, vân vân. Vô minh lại phân ra hai loại: căn bản vô minh và chi mạc vô minh. Như trong 12 nhân duyên, cái vô minh đầu là căn bản, vì nó làm gốc sanh ra các vô minh sau. Còn ái, thủ, hữu là chi mạc vô minh. Trong tứ hoặc thì kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc là chi mạc vô minh. Còn vô minh hoặc là căn bản vô minh. Trong ngũ trụ địa thì kiến nhất xứ trụ địa, dục ái trụ địa, sắc ái trụ địa và hữu ái trụ địa là chi mạc vô minh, còn vô minh trụ địa là căn bản vô minh. Nói chung lại, tất cả phiền não hoặc thô hoặc tế của đại thừa hay tiểu thừa có tánh cách làm cho chân tâm bị ẩn, gương trí huệ lu mờ thì gọi là vô minh. 2. Hành là hành động tạo tác do vô minh phiền não nổi lên, làm cho thân, khẩu, ý tạo tác ra các nghiệp lành hay dữ, nên gọi là hành. 3. Thức là thần thức chỉ cho phần tinh thần, do thân, khẩu, ý ba nghiệp tạo tác những nghiệp lành hay dữ, nên khi chết rồi, các nghiệp dẫn dắt thần thức đi lãnh thọ quả báo, thân, khổ hay vui ở đời sau. 4. Danh sắc là thân thể. Trong thân thể người có hai phần: A. Phần tinh thần, tâm, chỉ có tên kêu gọi chứ không có hình sắc nên gọi là danh. B. Phần thể chất có hình sắc nên gọi là sắc. 5. Lục nhập, gọi nôm na là sáu chỗ vào. Khi đã có thân thể rồi, cố nhiên phải có sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý là chỗ của sáu trần, sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp phản ảnh vào, nên gọi là lục nhập. 6. Xúc là tiếp xúc. Trong sáu căn, ngoài sáu trần thường gặp gỡ tiếp xúc với nhau, như mắt tiếp xúc với sắc, tai tiếp xúc với tiếng, mũi tiếp xúc với mùi, lưỡi tiếp xúc với vị, thân tiếp xúc với ấm, lạnh, trơn, nhám, ý tiếp xúc với pháp trần. 7. Thọ là lãnh thọ. Khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần rồi lãnh thọ những cảnh vui hay buồn, sướng hay khổ hay cảnh bình thường. 8. Ái là ưa muốn. Khi lãnh thọ cảnh vui thì sinh lòng tham, muốn làm sao cho được. Khi gặp cảnh khổ thì sanh tâm sân hận, buồn rầu, muốn xa lìa, gặp cảnh bình thường thời si mê. Đây là cái động cơ thúc đẩy thân khẩu ý tạo tác các nghiệp. 9. Thủ là giữ lấy, tìm cầu. Nói rộng ra là các hành động tạo tác. Do gặp cảnh thuận thì tham cầu, gặp cảnh nghịch lại sân si, muốn xa lìa. Mục đích là muốn tìm phương này kế nọ để bảo thủ cho được bản ngã của mình, do đó mà tạo ra các nghiệp sanh tử. 10. Hữu là có. Vì đời này đã có nhân lành hay dữ do mình tạo ra, thì đời sau quyết định phải có quả khổ hay vui mà mình phải thọ nhận. 11. Sanh là sanh ra, do ái, thủ, hữu làm nhân hiện tại tạo ra các nghiệp, cho nên qua đời sau phải sanh ra đời để thọ quả báo. 12. Lão tử là già chết, đã có sanh ra tất nhiên phải chịu các khổ già và chết vân vân. 12 nhân duyên này liên quan mật thiết với nhau, vừa làm quả cho nhân trước, vừa làm nhân cho quả sau, nối tiếp không dứt trong thời gian và làm cho chúng sinh phải mãi mãi xoay tròn trong dòng sanh tử. Ba La Mã, phương pháp quán. Phương pháp quán 12 nhân duyên có thể chia làm hai phần là quán lưu chuyển và quán hoàn diệt. Một, quán lưu chuyển là quán sát trạng thái sanh khởi và luân lưu của 12 nhân duyên. Sự quán sát này có 3 loại. A. Quán sát trạng thái sanh khởi của 12 nhân duyên trong quá khứ xa xôi, từ vô thỉ. Từ vô thỉ, vì vô minh vọng động làm cho bản tâm thanh tịnh phải ẩn khuất như mây áo nên trăng mờ, vô minh. Do đó các vọng động từ từ sinh khởi, hành, thành ra có tâm, thức và cảnh, đủ cả thế giới và chúng sinh, danh sắc. Trong thân chúng sinh có sáu căn là chỗ của sáu trần, thường phản ảnh vào, lục nhập. Rồi căn trần thường tiếp xúc nhau, sanh ra cảm thọ. Nhân thọ sanh ra ưa, vì ưa mới giữ. Do đó mà có hữu, sanh và già, chết. Đây là nói về trạng thái của 12 nhân duyên từ vô thỉ do vô minh vọng động tạo tác mà có thế giới và chúng sinh, rồi cứ như thế tiếp tục sanh khởi cho đến ngày nay và mãi mãi về sau, vân vân. B. Quán sát trạng thái lưu chuyển của 12 nhân duyên trong 3 đời, quá khứ, hiện tại, vị lai. Đây là quán sát sự xoay dần của 12 nhân duyên trong thời gian từ quá khứ đến hiện tại, từ hiện tại đến vị lai. 12 nhân duyên cũng như sợi dây chuyền có 12 dòng, dòng này móc vào dòng kia móc vào dòng nọ, nối tiếp nhau không có mối manh và liên quan cả 3 đời, quá khứ, hiện tại, vị lai. Như trong quá khứ vô minh và hành, căn bản vô minh, làm nhân, sanh ra quả hiện tại, thân đời nay, là thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ. Quả hiện tại, thân đời này trở lại tạo nhân trong hiện tại, là ái, thủ, hữu, chi mạc vô minh. Nhân hiện tại là sẽ thành quả vị lai, thân đời sau, là sanh, lão, tử. Nói tóm lại, do mê hoặc vô minh nên tạo nghiệp, hành. Vì tạo nghiệp nên chịu quả khổ, nhân chịu quả khổ, rồi lại mê hoặc tạo nghiệp vân vân. Nhân sanh quả, quả lại sanh nhân, nối tiếp trong 3 đời, quanh quẩn trong 6 đường sanh tử luân hồi, như cái bánh xe lăn tròn trên sợi dây. Chỉ có khác là bánh xe thật thì chỉ có một cái và biến đổi rất chậm chạp. Còn bánh xe 12 nhân duyên thì vừa chạy tới mà vừa biến đổi, luôn luôn hoại và thành, thành và hoại, liên tiếp trong 3 đời, quá khứ, hiện tại và tương lai. C. Quán sát sự sanh khởi và lưu chuyển của 12 nhân duyên trong một niệm của hiện tại. Nếu lấy một khoảng thời gian ngắn trong hiện tại để quán sát, hành giả cũng có thể thấy được sự sanh khởi và lưu chuyển của 12 nhân duyên, chứ không cần phải quán sát cả 3 đời. Như khi đối cảnh, không rõ các pháp đều là lưu chuyển, vô minh mà khởi vọng niệm, hành, phân biệt, thức, các cảnh vật, sắc, rồi trần cảnh lại phản ảnh vào căn, lục nhập, căn lại tiếp xúc với trần, sanh ra lãnh thọ, nhân thọ sanh ra ưa muốn, tìm cầu, do đó tạo ra các nghiệp, rồi theo nghiệp thọ quả báo, sanh, lão, tử. Phân tách 3 pháp quán trên, hành giả sẽ rút ra những nhận xét sau đây. Trong 12 nhân duyên có 2 nhóm làm nhân và 2 nhóm làm quả. Một nhóm nhân quá khứ gồm có vô minh và hành, và một nhóm nhân hiện tại gồm có ái, thủ, hữu. Về phía quả thì có một nhóm quả hiện tại gồm có thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, và một nhóm quả vị lai gồm có sanh, lão, tử. Vô minh hành là căn bản vô minh, ái, thủ, hữu là chi mạc vô minh. Có thể nói, vô minh hành là cái biệt hiệu của ái, thủ, hữu, Còn thức danh sắc lục nhập xúc thọ là cái vị danh của sanh lão tử. Nói như thế là gì? Nếu ta đổi qua tráo lại sẽ thấy rõ, trong ái thủ hữu có vô minh và hành, còn trong sanh lão tử có thức danh sắc lục nhập xúc thọ. Vô minh thuộc về hoặc, hành thuộc về nghiệp. Thức danh sắc lục nhập xúc thọ thuộc về khổ, ái thuộc về hoặc, thủ hữu thuộc về nghiệp, sanh lão tử thuộc về khổ. 2. Quán hoàn diệt là quán sát sự tiêu diệt của 12 nhân duyên, có hai cách quán. A. Diệt vô minh gốc rễ, căn bản vô minh. Trong phần quán sát trên, hành giả đã thấy rõ, do vô minh mà có hành, do hành mà có thức, vân vân. Vậy thì bây giờ, nếu ta diệt vô minh thì hành sẽ bị diệt, hành bị diệt thì thức cũng không có, vân vân. Hay nói một cách khác, do mê hoặc nên tạo nghiệp, do tạo nghiệp nên mới chịu quả khổ. Vậy muốn hết khổ, lẽ tất nhiên là phải diệt nghiệp. Muốn dứt nghiệp, trước phải trừ vô minh. Trừ căn bản vô minh có hai cách. Đối với các bậc đại thừa Bồ Tát, vì thấy rõ thể tánh chân tâm do vô minh vọng động mà có thế giới chúng sinh, ngã và pháp, nên các ngài dùng trí bát nhã phá trừ sinh tướng vô minh để trở lại với bản thể chân tâm. Khi đã ngộ được chân tâm rồi thì tất cả sanh tử luân hồi đều hết. Như trong Bát Nhã Tâm Kinh có chép, ngài Quán Tự Tại Bồ Tát khi đi sâu vào trí Bát Nhã Ba La Mật Đa rồi thì thấy tất cả năm uẩn đều không, nên khỏi các điều khổ ách. Hay như trong Kinh Lăng Nghiêm có chép, đối với người tỏ ngộ được chân tâm thì 12 thế giới đều tiêu hết. Đối với người không thể phá trừ ngay được căn bản vô minh để trực ngộ chân tâm thì phải lần hồi trải qua vô số kiếp tu hành, khi đến địa vị đẳng giác, dùng trí kim cang phá trừ được sanh tướng vô minh mới chứng quả diệu giác Phật. B. Diệt vô minh ngành ngọn, chi mạc vô minh. Đối với hàng phàm phu và tiểu thừa, căn cơ thấp hẹp thì không thể trực tiếp phá trừ vô minh gốc rễ như hai bậc trên, mà chỉ có thể phá trừ vô minh ngành ngọn là ái, thủ, hữu. Khi ngành ngọn đã bị chặt rồi thì gốc rễ dần dần bị tiêu diệt, như bụi tre mà bị xắn hết cả măng thì sẽ phải tàn rụi. Diệt trừ vô minh ngành ngọn cũng gồm hai phương diện. Quán lý là dùng lý lẽ để nhận thấy rằng các pháp chỉ do nhân duyên hòa hợp mà sanh ra, chứ không có thật, không hữu. Bởi không có thật nên không tìm cầu chấp thủ, không thủ. Đã không chấp thủ thì cũng không tham muốn, không ái. Nghĩa là bắt đầu quán hữu, rồi đến thủ, rồi cuối cùng là ái. Nếu ba cái nhân này không có thì cái quả sanh lão tử cũng chẳng có. Quán sự là y theo sự tướng mà quán sát rồi thực hành. Hành giả bắt đầu quán ái trước, rồi đến thủ và hữu. Kinh chép, hữu ái sinh ưu, hữu ái sinh úy, vô sở ái nhạo hà ưu hà úy. Nghĩa là bởi có tham muốn nên mới có sanh lo sợ, nếu không tham muốn thì có lo sợ gì? Vì khi đối cảnh sanh tâm tham muốn nên mới tạo ra các nghiệp, do đó phải chịu sanh tử luân hồi. Bấy giờ nếu đối cảnh không tham ưa, không ái thì chẳng tìm cầu chấp thủ. Vì không chấp thủ nên chẳng có sanh tử luân hồi. Cũng như trong Kinh Lăng Nghiêm Phật dạy, chỉ khi các ông đối cảnh không khởi vọng niệm phân biệt thì tham sân si chẳng khởi. Tham sân si không khởi thì sát, đạo, dâm, vọng không sanh. Tóm lại, mê hoặc hết ái thì nghiệp chẳng có, nghiệp không thì khổ cũng chẳng còn. Trong bốn cách trừ vô minh, chỉ có pháp quán sự này dễ dàng và thiết thực nhất, lại hợp với căn cơ của người tu hành hiện tại. Bốn la mã, hiệu quả của pháp quán 12 nhân duyên. Hành giả sau khi thành tựu pháp quán 12 nhân duyên này, thì sẽ trừ được tâm si mê là nguyên nhân chính của khổ đau và luân hồi của chúng sinh, Đức Phật thường bảo, sự khổ ở tam đồ chưa hẳn là khổ, chỉ có người thiếu trí huệ mới là khổ thôi. Xem thế thì đủ biết, trừ được tâm si mê và làm cho trí huệ được phát chiếu là một điều quan trọng bậc nhất của kẻ tu hành. Hơn nữa, hành giả còn nhờ pháp quán 12 nhân duyên này mà sẽ chứng được quả duyên giác. Khi Phật chưa giáng sinh, cũng có nhiều vị tu hành nhờ quán sát sự sanh hóa của vũ trụ mà được ngộ đạo. Những vị ấy người ta thường gọi là độc giác, nghĩa là tự nghiên cứu một mình mà được giác ngộ. Đến khi Phật giáng sinh, chỉ dạy pháp quán nhân duyên, nhiều người y theo pháp quán này tu hành mà được giác ngộ, nên gọi là duyên giác. Nghĩa là những vị giác ngộ nhờ quán 12 nhân duyên. Chỗ giải thoát của quả vị duyên giác và A-la-hán đều giống nhau, nhưng về trí huệ và thần thông thì quả duyên giác cao hơn quả A-la-hán. Sau đây là một thí dụ về sự thành tựu pháp quán 12 nhân duyên của hai vị đại đệ tử của Đức Phật Thích Ca là Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên, lược thuật theo kinh Nhân Quả. Ở thành Dương Xá có hai người Bà La Môn rất thông minh trí huệ, một người tên là Xá Lợi Phất và một người tên là Mục Kiền Liên. Hai người đều tu theo ngoại đạo, có trên 100 đệ tử và có hứa hẹn với nhau rằng nếu ai nghe được pháp màu trước thì phải chỉ dạy lại cho người kia. Một hôm, ông Xá Lợi Phất đi đường được nghe một vị đệ tử của Phật là thầy Tỳ Kheo A Xá Bà Kỳ giảng giải về đạo lý nhân duyên và tóm tắt lại trong một bài kệ như sau: cội gốc của tất cả pháp là nhân duyên sinh, không ai làm chủ, nếu ai hiểu được pháp này thì chứng được đạo chân thật. Khi nghe xong, ông Xá Lợi Phất liền xa lìa trần cấu, chứng được đạo quả thanh tịnh. Lúc trở về, ông Xá Lợi Phất giảng nói lại cho ông Mục Kiền Liên nghe. Ông này nghe xong cũng chứng được đạo quả. Hai ông liền đem 200 đệ tử của mình đến xin Phật cho xuất gia làm đệ tử. C lớn kết luận. Để độc giả có một ý niệm chung về bài giảng này và dễ nhớ, chúng tôi xin tóm tắt những yếu điểm sau đây. A. Tất cả sự vật không một vật nào riêng biệt mà tồn tại được, chúng phải nương tựa vào nhau mới thành vật này hay vật khác. Đó là lý nhân duyên sanh hay trùng trùng duyên khởi. Riêng về loại hữu tình như kiếp người chẳng hạn, thì do 12 nhân duyên nương nhau mà thành một chuỗi sanh tử dài vô hạn, nối tiếp từ quá khứ đến hiện tại và vị lai. Tùy theo cái tác dụng của nó mà 12 nhân duyên ấy có thể chia làm 3 nhóm là hoặc mê mờ, nghiệp tạo tác và khổ, kết quả. B lớn. Muốn dứt trừ chuỗi sanh tử kéo dài trong biển khổ đau của cõi tục, phải quán 12 nhân duyên. Pháp quán này có hai phần là quán lưu chuyển và quán hoàn diệt. Một, quán lưu chuyển là quán hiện tượng sanh khởi và tiến triển của 12 nhân duyên từ vô minh, hành, thức đến lão, tử. Trong khi quán lưu chuyển, hành giả có thể chỉ quán sát sự sanh khởi và tiến triển của 12 nhân duyên trong quá khứ, trong hiện tại hay cả trong quá khứ, hiện tại và tương lai. 2. Quán hoàn diệt là quán theo phương pháp làm cho 12 nhân duyên phải tiêu diệt. Có hai pháp quán hoàn diệt. A. Một pháp dành cho những bậc đại căn trí như hạng Đại Thừa Bồ Tát, đó là pháp diệt căn bản vô minh. B. Một pháp dành cho những người căn cơ thấp thỏi như chúng ta, đó là pháp diệt chi mạc vô minh. Pháp quán sau đây là chia ra làm hai là quán lý và quán sự. Quán lý là quán các pháp không có thật có, hữu, nên không chấp thủ, thủ, bởi không chấp thủ nên không tham ái. Quán sự là áp dụng cái lý đã quán ở trên trong hoàn cảnh thực tại. Hành giả phải cố gắng thực hiện sao cho khi đối cảnh không khởi tâm tham ái.